Ma thú lãnh chúa, chương 647, sinh mệnh tiếp dẫn, gocchuyenaudio.com. Sau khi tự mình ra tay đánh trọng thương Giác Long Vương Ba Đế cùng tiên nữ Long Tiên Ni Á, Dương Lăng không dừng lại mà nhanh chóng lấy máu thuần hóa một đầu Giác Long đang bị thương nặng, mang tất cả Giác Long có thực lực siêu giai trở lên thuần hóa hết. Cuối cùng thống kê lại, Giác Long có thực lực siêu giai đạt hơn 500, hạ vị thần Giác Long có 12 đầu, trung vị thần có 8, tính cả Giác Long Vương cùng tiên nữ Long thì có 5 tên có thực lực thượng vị thần. Bội Thu, nhờ cấm chế với uy lực đại tiến cùng không gian trói buộc hỗ trợ, lần mai phục này đã thu được thành công hoàn mỹ. Áo Phỉ Lợi Á chia phần lại các loại tư nguyên, tại Phi Long Cốc tu kiến ra một tòa Giác Long cơ địa, tốc độ càng nhanh càng tốt. Dương Lăng phất tay thu hết đám Giác Long vào vu tháp không gian, vừa nói lấy đi không gian giới chỉ trên người tên tiểu ải nhân, tiếp theo nói. Ngoài trứng của Giác Long, bên mai không gian giới chỉ này còn có rất nhiều trứng của các ma thú khác, ngươi nghĩ biện pháp để cho ma thú binh công chàng có thể ấp trứng nở ra. Thần là một phân chi của cự long, Giác Long có thực lực cường đại, năng lực cận chiến không chút nào dưới Hắc Long, tốc độ càng nhanh hơn một bậc. Sau khi chinh phục cả Giác Long bộ lạc, Dương Lăng mang tất cả Giác Long thu vào vu tháp không gian, đừng nói trứng rồng, ngay cả tiểu long mới sinh cũng không buông tha, chuẩn bị tại bên trong vu tháp không gian kiến tạo nên một tòa Giác Long cơ địa. Mấy trăm đầu Giác Long, số lượng không phải rất nhiều nhưng sinh sản hơn 10 năm, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, số lượng có lẽ đạt tới một mức kinh người. Đối với người thường mà nói, sau mấy trăm năm thì thi cốt chỉ còn là nắm đất vàng, nhưng đối với thần giai cường giả có thực lực cường đại mà nói tựa như nước chảy cuốn qua. Một lần bế quan tu luyện, đừng nói mấy trăm năm, cả mấy ngàn năm cũng là bình thường. Vâng, đại nhân yên tâm. Huyết Thiên Sứ Áo Phỉ Lợi Á khom người lĩnh mệnh, thấy Dương Lăng mỉm cười nhìn mình, trong lòng vô cớ khẩn trương, mặt cười ửng hồng. Thấy Dương Lăng nói xong lại xoay người rời đi, không khỏi cảm thấy một tia mất mát. Dương Lăng vẫn không phát hiện, đám người Thi Vô Vương cũng không có chú ý, nhưng Yêu Cơ đứng một bên lại thấy tất cả. Sau khi cùng Lý Cha Đức Sâm tách ra, nàng cả ngày buồn rầu không vui, thường hay khóc thầm lúc đêm xuống. Nhưng với sự mẫn cảm trời sinh, khiến cho nàng ta nhạy cảm chú ý tới sự khác thường của Áo Phỉ Lợi Á. Là Đức Lý Cách Tư, người dẫn người tìm kiếm nơi hạ lạc của đám thần giai ma thú vốn sống bên hồ, nhất là nơi hạ lạc của đám thần giai song đầu kỳ Mỹ Lạc. Nhất định phải nhanh một chút, nhìn xem bên hồ vắng vẻ, Dương Lăng cau mày, trầm giọng hạ lệnh. Vốn, hắn còn chuẩn bị sau khi thuận lợi thuần hóa Giác Long sẽ tiếp tục xuống tay với những thần giai ma thú khác. Không nghĩ tới, cùng Giác Long đánh một trận động tĩnh quá lớn, ma thú bình thường tránh đi không kịp, ngay cả thần giai ma thú thực lực cường đại cũng nhanh chóng rời đi, chẳng biết tung tích. Thần giai ma thú khác còn được nhưng 50 đầu thần giai song đầu kỳ Mỹ Lạp kia hắn như thế nào cũng không thể bỏ qua. Song đầu kỳ Mỹ Lạp không giỏi chiến đấu trên không, nhưng công kích xuống đất cực kỳ kinh người, phun ra chất dịch có tính hủ thực, ngay cả vẫn thạch cứng rắn cũng bị hòa tan nhanh chóng, so với long tức của cự long còn muốn kinh khủng hơn. Sau khi tiến giai lên thần giai, lực công kích càng thêm. gocchuyenaudio.com, tăng mạnh chính là cơn ác mộng của tất cả ma thú trên mặt đất. Trong thần giai ma thú phi hành mà nói, tốc độ của song đầu kỳ Mỹ Lạp cũng không nổi bật, so ra kém hơn long ưng, kém cả thần giai Giác Long cùng thần giai Hắc Long. Cùng Tử Thiên Điêu càng có chênh lệch lớn, nhưng lại hơn ở chỗ phi hành vững vàng, có thể chở được trọng lượng lớn. Các ma thú phi hành khác một lần chỉ có thể chở vài người, nhưng chúng nó có thể chở một lần hơn 10 người, thậm chí mấy trăm người. Mặc dù không giỏi đánh nhau trong không trung, tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng không có nghĩa là song đầu kỳ Mỹ Lạp khi gặp phải mấy ma thú phi hành như Giác Long thì không chịu nổi một kích. Trong khi gặp phải nguy hiểm, chúng nó có khả năng thông qua thiên phú thần thông gia trì tầng tầng thủ hộ tựa như vỏ rùa ngàn năm không thể lay chuyển. Công kích xuống đất thật lớn, có thể chở được trọng lượng siêu nặng, hơn nữa còn có phòng thủ kinh người. Khiến cho song đầu kỳ Mỹ Lạp trở thành lựa chọn hàng đầu cho oanh tạc quân chiến lược. Nếu trên lưng chúng nó trang bị thêm ma tinh pháo cùng long cốt chiết xa trộn thêm vào độc khí đạn do độc vô ngà lị ti luyện chế. Đối tấn công mặt đất sẽ đạt tới một mức khiến kẻ khác phẫn nộ. Khó lắm mới gặp được một đám thần giai kỳ Mỹ Lạp, Dương Lăng tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Đại nhân yên tâm, thì Vô Vương khom người lĩnh mệnh, dẫn đám ma thú nhanh chóng rời đi, triển khai mạng lưới điều tra, tìm kiếm tung tích của song đầu kỳ Mỹ Lạp và các thần giai ma thú khác. Tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã biến mất nơi chân trời. Sắc Lôi Tư, người dọn dẹp chiến trường, nhìn xem còn con Giác Long nào lọt lưới không. Sau khi phân phó vài câu, Dương Lăng lấy ra đại vu thai, phi thân lên ngồi xuống. Tận dụng thời gian tu luyện sinh mệnh tiếp dẫn vô thuật, hy vọng có thể trước khi đến Nguyệt Lượng Hà đạt được đột phá. Một canh giờ, hai canh giờ. Theo thời gian trôi đi, bóng đêm càng ngày càng đậm tuyệt, đại bộ phận ma thú đã chẳng biết tung tích. Khoa Mạc Hồ có được sự yên tĩnh hiếm có. Có đại vu thai trợ giúp, Dương Long hấp thu thiên địa linh khí bàng bạc cùng sinh mệnh năng lượng, loáng thoáng có dấu hiệu đột phá lên cao giai hồn vu, đáng tiếc nhóm Thi Vu Vương vẫn chậm chạp chưa về. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, đến trưa ngày thứ hai, Thi Vu Vương trông có vẻ mệt mỏi và kiệt sức chạy về, sắc mặt uể oải. Đại nhân, trên đường gặp phải không ít thâm uyên ác ma, thiếu chút nữa bị bọn họ tầng tầng vây lấy. Bất quá, dùng đủ mọi biện pháp mà vẫn không tìm được nơi hạ lạc của thần giai song đầu kỳ Mỹ Lạc. Thi Vu Vương lắc đầu cười khổ, thần ma mộ tràng thật sự quá lớn, tại phụ cận Khoa Mạc Hồ triển khai mạng lưới tìm kiếm thì không có vấn đề, nhưng sau khi mở rộng phạm vi thì có tâm mà vô lực, cho dù ma thú thuộc hạ có số lượng tăng lên vài chục lần nữa cũng không làm nên chuyện gì. Cộng thêm sự uy hiếp của đại đội vực sâu ác ma thì việc tìm kiếm càng đòi hỏi cố gắng rất lớn. Thật sự tìm không được vậy thì đi thôi, lập tức xuất phát. Có lẽ trước khi đến Nguyệt Lượng Hà cũng có thể gặp lại kỳ Mỹ Lạc. Nhìn hai mắt Thi Vu Vương phủ đầy tơ máu, Dương Lăng hiểu được hắn đã cố hết sức, trầm ngâm một lát rồi không hề miễn cưỡng, dẫn đầu leo lên lưng con phi long bên cạnh. Ngoại trừ bọn bốn người Thi Vu Vương, một đội giác phong thú cùng một đội hấp huyết biên bức giò quáng, các ma thú khác đều. Góc truyện audio.com, được thu hồi lại, hô, cưỡi xong túc phi long tốc độ rất nhanh, mọi người nhanh chóng đi tới Nguyệt Lượng Hà xa xôi ở phía trước. Trên đường, hấp huyết biên bức phụ trách tìm quáng phát hiện ra không ít quáng mạch, Dương Lăng để cho Thi Vu Vương dùng ma pháp thủy tinh cầu lưu lại tiêu thức, chuẩn bị lần sau tiến vào thần ma mộ tràng sẽ trở lại đào bới. Một ngày, hai ngày, khoảng cách đến Nguyệt Lượng Hà càng gần thì thâm uyên ác ma đi tuần tra lại càng nhiều, ngoại trừ một chi ác ma tiểu đội 5 người, thỉnh thoảng còn gặp phải một đám lớn ác ma kết thành một đội. Có lẽ thâm uyên ác ma tuần tra thật sự nhiều lắm, dọc đường gặp được càng ngày càng ít thần giai ma thú, lại còn đặc biệt kinh hãi, thường thường còn chưa kịp tới gần đã nhanh chóng cao bay xa chạy. Trong hơn nửa tháng liền cơ hồ không thu hoạch được gì, ma thú quân đoàn không thể tiến thêm một bước mở rộng quy mô. Bất quá, mặc dù không thuần hóa được nhiều thần giai ma thú, nhưng ngoại trừ những quáng mạch đã gặp được dọc theo đường đi, Dương Lăng cũng không phải là không hề thu hoạch gì. Trên đường, gặp phải một đám lớn thâm uyên ác ma thì vòng đường khác mà đi, gặp phải những tên ác ma lạc nhóm hoặc là đại ý khinh thường thì chỉ huy đám người Thi Vu Vương cùng áo phỉ lợi á một lưới bắt hết, luyện hóa linh hồn năng lượng của bọn họ. Một đường đi tới, uy lực của linh hồn vu thuật cùng cấm chế thuận nước đẩy thuyền tăng lên một bước. Khoảng cách tiến giai lên cao giai hồn vu lại gần thêm một bước. Đại nhân, phía trước có một tòa ác ma doanh địa rất lớn, thâm uyên ác ma đi tuần tra cực kỳ nhiều. Người xem, con nên vòng qua phiến rừng nơi xa xa mà đi. Hôm nay, sau khi thông qua giác phong thú dò đường hiểu rõ chướng ngại phía trước, Thi Vu Vương yêu tâm sung sung. Khoảng cách đến Nguyệt Lượng Hà chỉ còn vài ngày lộ trình, một đường hữu kinh vô hiểm đi tới, nhưng theo khoảng cách càng gần thì thâm uyên ác ma tuần tra càng nhiều, rất nhiều. Nếu như bị bọn họ phát hiện hành tung rồi tầng tầng bao vây lại, hậu quả không thể tưởng nổi. Đi trước tiến đến bên trong sơn cốc đầu kia nghỉ ngơi một buổi tối, sáng ngày mai sẽ vòng vào rừng mà đi. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát, nhanh chóng có chủ ý. Mang phi long cùng đông đảo giác phong thú dò đường thu hồi lại, dẫn Thi Vu Vương cùng mọi người cẩn thận nấp trong một tòa sơn cốc nơi xa xa, bày ra thêm một đạo cấm chế để dự phòng. Bóng đêm càng ngày càng đậm, bọn người Thi Vu Vương tận dụng thời gian minh tư, còn Dương Lăng lấy ra khắc đao sắc bén, cẩn thận tỉ mỉ chậm rãi điêu khắc một cái tượng gỗ nhỏ. Làm việc này cũng đã được hơn nửa tháng, theo sự tăng mạnh của linh hồn năng lượng, hắn đối với sinh mệnh tiếp dẫn vô thuật hiểu rõ thêm một bước. Sau khi liên tục điêu khắc nhiều lần, kỳ xảo chế tác tượng gỗ cùng càng ngày càng thuần thục. Làm nhiều quen tay, không lâu sau, một khúc tử đàn mộc trong tay Dương Lăng đã biến thành một cái tượng gỗ nhỏ sinh động như thật, con mắt, lông mi, mũi, tất cả đều giống y như thật. Sau khi điêu khắc, Dương Lăng bắt đầu bố trí cấm chế trên thân tượng gỗ. Tinh thần lực khổng lồ tràn ra, tinh vụ nồng đậm bao phủ lấy cả tượng gỗ, cẩn thận từ từ mang cấm chế điệp ra lên. Đáng tiếc, ngay khi sắp thành công, tượng gỗ ba một tiếng gãy ra thành hai đoạn, thí nghiệm lại thất bại. Còn kém một chút cuối cùng, ta không tin lần nào cũng xui xẻo như vậy. Dương Lăng hít sâu một hơi, cầm lấy một khúc, góc truyện audio.com, gốc từ đàn khắc bắt đầu điêu khắc lại điệp ra chấm chế. Một lần, hai lần thí nghiệm lần lượt thất bại, bên cạnh Dương Lăng chất đầy một đống lớn những bán thành phẩm, chung quanh vứt đầy mùn cưa. Nhưng Dương Lăng vẫn không buông tha, tập trung tinh thần lần lượt thử lại. Sau mỗi một lần thất bại, hắn đều cảm giác có thêm một tia minh ngộ trong loáng thoáng, cảm giác khoảng cách đến lúc thành công chỉ còn cách một sợi chỉ mỏng. Ông, chẳng biết qua bao lâu tượng gỗ trong tay Dương Lăng ngâm lên một tiếng, nhẹ nhàng từ từ đứng lên, như đói như khát hấp thu lấy thiên địa linh khí chung quanh. Trên người hiện lên một đám phù văn thần bí huyền ảo, hai mắt hiện lên một tia quang thải tựa như sống lại có linh tính. Linh hồn là gốc, máu huyết là vật dẫn, sinh mệnh tiếp dẫn. Dương Lăng quát khẽ một tiếng, nhỏ một giọt máu lên người tượng gỗ đang có dị biến. Nháy mắt phù văn trên thân tượng gỗ xoay tròn rất nhanh, tản mát ra liên tục huyết dòng vô thủy có năng lượng ba động thân thiết. Một tiếng gọi vô thanh, xuyên qua thời không, truyền đi xa xa. Thẩm Uyên ác ma đang ngủ say bên trong doanh địa trong nháy mắt không hẹn mà cùng kinh tỉnh lại, theo bản năng cảm giác được một cổ lực lượng không biết rõ đáng sợ. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.